Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có chút bất mãn. Bất quá tiếp theo là Miêu Hồng trên mặt đầy sung sướng vội đói. Ây, mặc dù lần này là tôi tổ chức, nhưng mà Trương Đại Thiếu Gia cũng bỏ ra không ít tài trợ đâu. Chúng ta phải cảm tạ hắn một chút đi. Một phen như vậy cũng làm cho mọi người có ý kiến. Nhìn ra được Trương Cường này là con nhà giàu. Mặc dù có liều lĩnh, kiêu ngạo, nhưng chung quy cũng thuộc dạng có bản lĩnh. Hơn nữa lần này là một đoán thám hiểm, cho nên cũng cần hắn tài trợ rất nhiều. Mọi người giới thiệu qua, duy nhất chỉ có Tần Hạo và Ngô Béo còn chưa có nói gì. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai người này. Tần Hạo hít sâu một hơi, tự đơn giản giới thiệu mình một phen. Mà Ngô Béo xưng là học trò của Tần Hạo, trên mặt cũng đầy tự hào. Bộ dáng đùa bỡn để cho rất nhiều người không khỏi che miệng cười trộm. Bất quá bọn họ cũng đại khái biết hai người này có lẽ quan hệ rất tốt nên mới cùng nhau mà tới. Cứ như vậy mọi người đều hiểu rõ lẫn nhau. Mà lúc này Miêu Hồng hắng giọng một cái, khẽ mỉm cười. Được rồi, tiếp theo chúng ta đi xem hướng dẫn khu du lịch, xem tuyến đường đi như thế nào. Hắn trải ra trên cái bàn đá một cái bản đồ cho mọi người xem. Lần này chúng ta phải từ dưới chân núi này, sau đó đi đến đầu đường mòn đến thôn làng. Toàn bộ quá trình này ở độ khoảng 2 cây số, thế nhưng tốc độ của chúng ta nhanh một chút sẽ đến thôi. Hắn đem những hiểu biết của mình nói ra một chút. Mọi người đã hiểu chưa? Tất cả gật gật đầu. Chương 303. Đường núi dốc đứng. 7 người đã sẵn sàng chuẩn bị đi. Miêu Hồng lúc này đột nhiên chú ý đến trong tay của Ngô Béo xách một cái ba lô màu đen, nghi ngờ nói: Này, hành động lần này đã bảo đừng có mang đồ mà, thế này là thế nào? Không biết vì sao trên khuôn mặt của hắn thoáng hiện vẻ không vui. Chúng tôi là muốn phòng được ngừa vạn nhất đó. Ngô Béo khuôn mặt bỡn cợt, tự hồ như không coi chuyện này có gì to tát. Miêu Hồng tằng hắng một cái. Tôi cảm thấy các cậu đem để ba lô này lại đi. Tôi thấy các cậu bây giờ mặc dù mang theo trên người cũng chẳng có tác dụng gì, và lại một chút trên đường núi xa xôi, cho nên chi bằng để trên xe đi cho đỡ mệt nhọc. Trong lời nói của Miêu Hồng cũng nặng nề thêm một chút, dáng vẻ như không vui. Tần Hạo thấy một điểm này, mặc dù trong lòng của hắn không hiểu phản ứng này là gì, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng ra tổ chức hoạt động, cho nên trên nhiều phương diện tốt nhất không nên vi phạm nội quy của hắn, tránh cho mọi người khó chịu. Tần Hạo dùng cùi chỏ huých huých vào Ngô Béo, hơn nữa lúc này cũng liếc mắt nhìn Ngô Béo một cái. Vì vậy Ngô Béo chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái túi, đôi chân ngắn lạch bạch chạy về cạnh xe, đạp thả vào trong cốp sau, sau đó mới chạy lại. Trong đầu Ngô Béo nghĩ, mình thật sự là buồn rầu, đã phí mất nửa ngày chuẩn bị các thứ đồ ăn như vậy còn không được mang đi. Tần Hạo cười khổ, những thứ này đều là mình cùng với Ngô Béo mang đi, ấy vậy mà phụ công Ngô Béo thật. Bất quá đối với quy định của Miêu Hồng, Tần Hạo trong lòng cũng không hiểu. Được rồi, nếu như vậy chúng ta xuất phát thôi. Chúc tất cả mọi người vui đùa, khoái chí. Lúc này, Đại Thiếu Gia Trương Cường vung tay, một người một ngựa đi đầu tiên. Hơn nữa, còn đi cùng với Phan Vân, tận lực cách những người khác một chút. Ý hắn là hết sức rõ ràng, hy vọng người khác đừng có quấy rầy kế hoạch tán gái của mình. Nhìn ra vị thiếu gia này thật sự là thích nổi trội. Bất quá cũng không nằm trong sự chú ý của Tần Hạo. Đi theo đội ngũ này, hắn lặng lẽ, từ đó có thể nhìn phong cảnh khắp núi đồi. Ngọn núi này hắn cũng không quá nắm rõ, cho nên phải cân nhắc một chút, bởi vì ở trên đỉnh núi không biết liệu có tình huống gì hay không. Ở những nơi hoang sơn dã lĩnh, thường thường hay tập trung những thứ không sạch sẽ. Đồi núi dốc đứng, hơn nữa cũng phải đến 30-40 độ. Độ dốc như vậy, đường lên núi cũng rất khó khăn. Mọi người cẩn thận một chút, mấy người đỡ nhau mà đi. Có thể bám vào những thân cây mà đi sẽ dễ chịu hơn đó. Lúc này, một thân mặc quần áo thể thao, cái viên huấn luyện viên kia lại đưa ra ý kiến. Chung quy hắn là người rất thích vận động, thân thể cường tráng. Mặc dù so với huấn luyện viên chuyên nghiệp mà nói thì cũng chưa ăn thua gì, nhưng so với những người bình thường như bọn Tần Hạo thì cũng đủ để đi thám hiểm. Mọi người nghe thấy phương pháp này quả nhiên cũng chú ý nhịp bước chân. Không thể không nói, làm theo không tệ, tốc độ cũng nhanh lên rất nhiều. Trước mắt mọi người đều nhẹ nhàng, vui vẻ, càng thêm tận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.